Điều đó cũng là một cái may. Nhưng mà trong cái tu, cái học nhiều như vậy đó, có đôi lúc quý vị thực sự cảm thấy phân vân và hoang mang. Bởi vì đi đến nơi này học, đi đến nơi kia học, học phương pháp này, học phương pháp kia, có đôi khi nó làm cho chúng ta không biết rằng điều nào thật sự là điều mà Đức Phật dạy, và điều nào là điều không phải điều Đức Phật dạy. Do vậy cái câu hỏi đầu tiên là điều nào nên tin và điều nào không nên tin, là câu hỏi chúng tôi đặc biệt lựa chọn để giới thiệu bài kinh Kalama, một bài kinh mà Đức Phật trực tiếp để trả lời câu hỏi đó cho chúng ta. Ở trong bài kinh thứ hai, trong câu hỏi thứ hai cũng là một câu hỏi quan trọng không kém, là Phật pháp thực sự dạy những gì. Có thể nói một điều rằng ở đây chúng ta có quá nhiều sách vở, và thường thường mỗi người đều nghĩ rằng Phật pháp mênh mông. Chính vì cái mênh mông đó, chúng ta không biết làm thế nào để có một cái lời xác định rõ ràng đó là Đức Phật thực sự dạy những gì. Và chúng ta có một cái bài kinh ở đây dùng để trả lời cái câu hỏi đó, đó là bài kinh Diệu Luân, Đức Phật kể dạy về tứ diệu đế. Sau cùng là câu hỏi thế nào là hạnh phúc thật sự trong đời sống, là một vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng hạnh phúc là then chốt. Bởi vì ai cũng muốn an lạc và ai cũng muốn hạnh phúc, nên chúng ta dành thời giờ để thảo luận về hạnh phúc kinh. Nếu quý vị là paragraph số 2 đấy, thì quý vị sẽ thấy một cái tựa kinh lớn gọi là kinh Kalama. Ở dưới tựa kinh này có một bài kinh chánh kinh, có nghĩa là bài kinh được chép theo nguyên văn của Tam Tạng. Dĩ nhiên khi mà dịch sang tiếng Việt, chúng tôi cố gắng sử dụng lối hành văn của tiếng Việt như thế nào để quý vị đọc kinh mà không có cảm thấy quá bỡ ngỡ giống như những kinh dịch sát nguyên văn chữ Tạng hay là chữ Hán. Tuy nhiên nội dung chính của bài kinh phát rất là gần với chánh kinh ở trong Tam Tạng, và bài kinh, những bài kinh này đã là bài kinh mà chúng ta dùng để học trong các khóa học. Quý vị lật sang trang số 5, có một cái hàng chữ lớn gọi là đọc kinh Kalama. Bài kinh Kalama đầu tiên chúng tôi vừa nói là chánh kinh, và đọc kinh Kalama ở đây là một vài cái gợi ý trong cái việc đọc kinh này. Thường thường chúng ta đọc kinh có khi chúng ta hiểu, nhưng mà có một số điểm quan trọng mà chúng ta quên đi, chúng ta không để ý. Chúng tôi cố gắng chép một vài cái điểm, một vài cái nét chính, hay là một vài cái điểm đặc sắc, một vài cái điều cần nhớ liên quan tới bài kinh. Và trong những giờ phút rảnh thì quý vị có thể đọc lại những cái phần này. Mặc dù trong giờ giảng thì chúng tôi không có đọc phần này cho quý vị, nhưng mà phần này quý vị có thể mang về nhà dùng làm tài liệu đọc lại để nhớ rằng cái bài kinh đó có cái mục đích và có cái giá trị như thế nào. Rồi những bài kinh sau, hai bài kinh sau là kinh Chỉ Pháp Luân và kinh Hạnh Phúc, thì đều có một cái tài liệu tương tự như vậy, nghĩa là có một phần chánh kinh và một phần còn lại là phần giới thiệu. Sau cùng thì chúng tôi có một cái phần sinh hoạt đặc biệt. Phần sinh hoạt này mang tên là Học Trò Nalanda, là ở trong cái chương trình sinh hoạt này chúng ta sẽ tạo ra ba vị thầy. Dạ, tức là trong học này chúng ta học xong đó, thì sẽ có những người về làm thầy bói được. Dạ, làm thầy bói đó, thì quý vị phải thông kinh Kiết Trường. Dạ, kinh Kiết Trường tức là kinh Hạnh Phúc. Và ở trong này chúng tôi có viết 37 cái quẻ. Dạ, 37 quẻ dựa theo bài kinh Hạnh Phúc và kinh Kiết Trường. Và 37 quẻ này á, đó là những quẻ mà chúng ta cần biết qua. Thành ra khi mà vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình sinh hoạt. Hồi nãy chúng tôi nói là chúng ta sẽ có ba vị thầy, vị đầu tiên là vị bốc sư, tức là vị thầy bói. Thì vị thầy bói là cái vị mà có cái bổn phận và là phải biết rằng những cái quẻ này đó nó thuộc về bài kệ nào ở trong 10 bài kệ của Hạnh Phúc. Và ví dụ chúng ta nghe quẻ số 8 thì chúng ta sẽ biết nó nằm ở vào bài kệ thứ 3 chẳng hạn. Và có một vị thứ hai gọi là vị luận sư hay là thầy bàn. Và thầy bàn thì cũng công phu giống như thầy bói vậy đó. Vì thầy bàn là vị rất giỏi về bài kinh Kalama. Và bài kinh này có 3 điểm chính là không làm các việc ác, làm các điều lành và giữ tâm trong sạch. Và thế khi nghe cái quẻ này được nói ra đó, thì vị này sẽ nói rằng cái quẻ này thuộc về điều thứ nhất, tức là không làm điều ác, hay là điều thứ nhì là làm các việc lành, hay là giữ tâm trong sạch. Dạ, là cái mục, cái bài kinh Kalama là vậy. Và một cái vị thứ ba là vị pháp sư. Pháp sư đây không phải là thầy pháp, pháp sư đây là thầy tu. Mà vị pháp sư này á, khi mà nghe cái quẻ đó thì phải hiểu cái quẻ theo lý tứ đấy. Dạ. Tức là mỗi cái quẻ thì chúng ta có 4 câu. Dạ, trong 4 câu này đó thì có một câu nói về vấn đề, câu thứ hai là nói về nguyên nhân của vấn đề, câu thứ ba nói về giải pháp của vấn đề, câu thứ tư nói về phương cách đạt đến giải pháp đó. Tức là nói theo kinh Phật chúng ta gọi là khổ tập diệt đạo. Dạ. Khổ đế là vấn đề của đời sống, tập đế là nguyên nhân của khổ đế, diệt đế là sự giải thoát, và đạo đế là con đường đưa đến diệt đế. Thì như vậy mỗi một cái câu như vậy đó thì có khổ tập diệt đạo ở trong đó. Dạ. Nhưng mà chúng tôi sắp lộn xộn. Như vậy, một thời Thế Tôn trên đường hóa đạo xứ Kosala, ngài cùng với các đệ tử xuất gia giá trị tấn của người Kalama tên là Tiên Pháp Đức Tát. Người xứ này vốn nghe tiếng đồn tốt đẹp từ lâu về Đức Phật là bậc trọn lành, tự mình giác ngộ, trí đức viên mãn, vân vân. Nên khi hay tin Đức Thế Tôn ghé qua thị trấn, họ vô cùng hoan hỷ đến đảnh lễ ý kiến. Khi gặp Đức Phật, sau khi đảnh lễ ngài, những người Kalama đều nêu lên câu hỏi. Và Đức Thế Tôn có nhiều vị tu sĩ giáo sĩ đã đến đây để cao quan điểm pháp môn của mình và chê bai nhiệt thị những phương pháp tu tập của những vị khác. Đối với những vị này, chúng con hết sức phân vân nghi ngờ ai là người nói sự thật, ai là người nói sai sự thật. Những người dân Kalama này cũng giống như tất cả chúng ta, ở trong đời có được phúc duyên là được sanh làm người có tai có mắt, biết tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người khác. Đôi khi sống tiếp xúc nhiều, và những vị này có một câu hỏi phân vân, là ai cũng nói rằng mình đúng hết, ai cũng nói rằng lời dạy của mình là chân lý hết. Thì xin Đức Phật cho biết là những sự thật đó như thế nào. Yeah. Câu hỏi đó không phải chỉ là câu hỏi của người Kalama, mà là câu hỏi của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy nghe Đức Phật trả lời như thế nào. Nghe vậy, Đức Phật trả lời rằng: hỡi những người Kalama, các con phân vân là phải, nghi ngờ là phải. Trong những trường hợp như vậy, đương nhiên tạo thành thắc mắc. Đức Phật đã nói về những sự nghi ngờ này một cách rất là nhẹ nhàng. Ngài nói rằng các con phân vân là phải, nghi ngờ là phải. Trong những trường hợp như vậy, đương nhiên tạo thành thắc mắc. Quý vị thỉnh thoảng đọc sách vở cũng giống như là tiếp xúc với một vài tín đồ các tôn giáo. Thường thường trong các tôn giáo đó, người ta không cho tín đồ được thắc nghi này. Cái gì thì cũng được nhưng mà không được nghi. Nghi có nghĩa là có tội. Nhưng mà riêng ở trong tạng Phật thì Đức Phật này nói rằng cái điều nào đáng nghi thì chúng ta phải đặt thành câu hỏi, chứ không thể tin tàn. Tin mù quáng còn có hại hơn là bị mắt. Do đó trong đạo Phật không có vấn đề gọi là nghi là có tội. Nhưng mà ngài nói như vậy, có những người suốt cuộc đời chỉ biết nghi ngờ thôi, nghe chuyện gì đó chuyện nó không biết trúng hay cả. Nghe nói như vậy rồi không bao giờ làm cái gì hết, thì cái lối nghi ngờ đó là nghi ngờ để cảm thấy nhưng Phật thì không có kiến thức. Nhưng mà nếu nghi ngờ đặt thành câu hỏi và tìm câu trả lời cho câu hỏi đó thì Đức Phật không kiến thức. Như vậy thì là người thực tử đó, chúng ta có quyền được hỏi những điều nào chúng ta không hiểu, những điều nào không rõ có thể đạo thành vấn đề, đặt thành câu hỏi, và điều đó không có gì gọi là có tội hết. Ngày xưa các vị tổ thì nó là đại nghi đại ngộ, nghi nhiều thì ngộ nhiều. Dạ. Có nhiều khi chúng ta nên nhớ rằng chúng ta lười hỏi, chúng ta lười suy nghĩ, thành ra cái sự học chúng ta nó có bị trì trệ hơn là chúng ta có nhiều thắc mắc. Chúng ta đọc tiếp bài kinh: hỡi những người Kalama, các con không nên tin điều gì chỉ vì đó là truyền thuyết, hoặc chỉ vì truyền thống, hoặc chỉ vì được dân gian đồn đại, hoặc chỉ vì do kinh tạng lưu truyền, hoặc chỉ vì đó là quyền học chưa hiểu. Những điều này là những điều mà có sức mạnh chúng ta tin tưởng nhiều nhất. Mình lớn lên ai cũng có cái văn hóa, và thì thường cái gì mà thuộc về truyền thống, cái gì mà thuộc về truyền thuyết thì dễ là chúng ta tin đó. Nhưng mà quý vị ta thấy rằng có những cái thời gian rất là dài, và thời gian rất là dài mà có những điều mà người ta nói mình mới nghe thì nghe rất là có lý, phải suy nghĩ rất nhiều thì chúng ta mới có thể đánh giá được điều đó là đúng hay sai. Chúng tôi nhớ cách đây khoảng chừng 2 năm, chúng tôi có đọc một cái bài báo họ viết về một cái di tích rất là quan trọng ở Đài Trung Hoa mà tất cả quý vị đều nghe, đó là Vạn Lý Trường Thành. Dạ, quý vị nghe nó Vạn Lý Trường Thành, đó là một cái thành rất dài, người Trung Hoa xây về phía bắc nó cạnh Ấn Độ Trung Đô. Và có một cái điều rất là lý thú là không biết ai đó mà từ xưa tới giờ có một lời đồn rằng khi mà những phi hành gia mà lên mặt trăng á thì chỉ có một cái công trình duy nhất của nhân loại mà người ta sẽ nhìn thấy từ mặt trăng xuống được, đó là Vạn Lý Trường Thành. Và lời đồn đại này đó, và cái điều này thì chúng ta rất là dễ tin, có nhiều người tin như vậy. Dạ. Nhưng mà bây giờ người ta xác nhận rằng điều đó là điều hoàn toàn không có. Người ta nói rằng một cái building lớn như ở New York như nữa, một cái building cao, nghĩa là cao cả trăm tầng á, nghĩa là nó cao hơn cái Vạn Lý Trường Thành nhiều lắm. Quý vị ra ngoài quý vị không thấy được. Dạ. Từ ở trên cao á, ngay ở trên ngoài, ở ngoài mà quý vị nhìn xuống thành phố New York, quý vị thấy nó phẳng liền. Thì ở trên mặt trăng mình nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành là chuyện đó không có. Vạn Lý Trường Thành á, nó có dài nhưng mà nó không lớn đến nỗi mà chúng ta ra bên ngoài chúng ta có nhìn thấy được. Tuy nhiên ở đây không biết có ai quý vị đã từng nghe nói rằng lên mặt trăng mình nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành không? Điều đó nó trở thành một cái người này nói cho người kia nói cho người nọ, và tất cả chúng ta đều nghĩ rằng đó là một cái gì rất là đáng tin, và chúng ta tự nhiên phải tin cho đến khi có những người có thẩm quyền xác định là chuyện nó không phải thì chúng ta mới hết tin. Cũng như ngày xưa chúng tôi thường kể cho quý vị là có một vị thầy tu lâu ở trong chùa, thì vừa lớn tuổi mà vừa là có danh vọng cao nữa, nên rất ít những người thân cận mà giống như là bạn bè chia sẻ tâm sự. Cái vị này chỉ có con mèo duy nhất thôi. Dạ. Đi ra đi vô thì đi đâu cũng dẫn theo con mèo hết. Dạ. Và thường thường đó, mỗi ngày mà trước giờ tụng kinh đó, nghe chuông ở bên ngoài thì vị này cầm con mèo lên bắt giết cho nó. Dạ. Nghĩa là coi nó phá chí, có con này con kia, con da được không. Thì các đệ tử thấy vị này mỗi lần mà nghe chuông tụng kinh, chuông bắt đầu gọi bỏ tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai thì đi tìm con mèo, ẵm con mèo lên vuốt ve cho nó. Thì những người đệ tử nói, ông thầy tu có cái gì đặc biệt đó. Dạ. Ông tu hãy nghe chuông á, là đi kiếm con mèo. Dạ. Như vậy sau khi vị thầy chết á, thì tất cả những học trò là có cái thói quen là ở trong chùa thì phải có nuôi mèo. Hay nuôi mèo, và vì lớn cũng có con, vì nhỏ cũng có con, và họ không biết chuyện con mèo để làm gì, nhưng mà thấy chưa vài thì nó hay làm như vậy. Đó là truyền thuyết, là truyền thống. Đức Phật ngày xưa chúng ta nên hết sức là cẩn thận với điều này. Không phải chúng ta là người dễ tin, nhưng mà ở đời nó có nhiều chuyện quá đi. Thành ra chúng ta biết không hết. Do đó ai nói là sao mình tin vậy chứ nó phải không? Thì nghĩ tới suy nghĩ tôi nó mệt. Nên khi chuyện bình thường đó thì chúng ta đã nghĩ chặt rồi, thì hà hứng chi là những Phật pháp, những cái vấn đề tế thì phải hết sức là cẩn thận. Chúng ta đọc tiếp bài kinh. Các con phan tin điều gì chỉ do phù hợp với lập trường, hay chỉ vì cách giữ chuyện được đánh giá thời thật, hay chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến? Đây là một cái gì mà chúng ta phải hết sức là dè dặt. Khi xương thì trái ấu cũng còn, khi giác là trái bột hòn đắng. Chúng ta có rất nhiều chúng ta có rất nhiều thành kiến. Chúng ta lấy ví dụ là người Việt Nam, người chúng ta ở Việt Nam á, mà ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, cái gì của Trung Hoa cũng được đẹp hết, mà chúng ta xem người Miên là con bên thành phố người mọi, rồi cái gì của Miên đều xấu hết. Nhưng cũng không hẳn như vậy, có cái của người Miên vẫn đẹp, mà có cái của người Trung Hoa vẫn không đẹp. Học giả là chúng ta có thói quen là cài đồ Nhật Bản, như chúng tôi sống bên Mỹ đấy, và đồ gì mà của lập lên để là chế tại Đài Loan hay chế tại Hồng Kông đó, thì ai cũng chê hết. Dạ. Thế cái gì mà làm ở tại Nhật Bản thì cái đó mới là tốt, mặc dù chúng ta chưa biết độ tốt đó là sao, để làm tại Nhật Bản là thế, họ cứ nói là xe pho tốt thôi. Dạ. Đời nào kiểu nào cũng tốt hết, nhưng mà thực sự không hẳn như vậy. Xe pho thì nó có 5-7 kiểu, và những kiểu đó có khi năm này tốt và năm kia là tốt. Và nếu chúng ta đọc ở trong sách thì chúng ta biết rõ điều đó. Do đó chúng ta nghe người Việt Nam hay nói rằng mua xe đi, mua xe Toyota là tốt, hay mua xe Honda là tốt. Nhưng mà thường thường một cái hiệu như vậy nó không nghĩa là tất cả đều tốt, không bảo đảm được. Như vậy chúng ta phải hết sức là cẩn thận, bởi vì nó phù hợp với lập trường của mình, hay nó phù hợp với những cái dữ kiện được đánh giá một cách hài hợp. Có một lần Đức Phật ngày đang đi du hành với các vị tỳ kheo, có hai vị Bà La Môn, một thầy và một trò, thấy Đức Phật và Chư Tăng đi trước, thì hai vị Bà La Môn mới đi theo sau lưng Chư Tăng. Ông thầy thì ông dùng đủ thứ lời để sỉ vả, để nói xấu Đức Phật và Chư Tăng. Nào Đức Phật và Chư Tăng hứa người ta bỏ nhà cửa đi tu, không ai lo cho cha mẹ vợ con, ông dùng đủ thứ lời chỉ trích Đức Phật hết. Nhưng mà ông học trò thì ngược lại, ông đi phía sau thì ông cứ dùng đủ thứ lời để ông khen hết. Ông khen nói như vậy mà tốt thưa thầy, là như thế kia mà tốt mà thưa thầy. Thành ra một thầy thì khen Đức Phật, thầy thì chê Đức Phật và Chư Tăng, và học trò thì khen. Nếu mà giả sử như bữa đó đi mà chỉ một người thôi, chỉ một ông thầy ổng chê thôi, thì các vị tỳ kheo ở phía sau chắc nghe người chắc là buồn lắm. Hoặc giả là bữa đó nếu có một ông học trò đi mà ổng khen thôi, thì chắc những vị đi phía sau chắc là vui lắm. Rồi khi Đức Phật và Chư Tăng đến cái chỗ nghỉ tới buổi chiều, các vị tỳ kheo mới ngồi mới nói chuyện với nhau. Nói bữa hồi trưa này mình đi theo Đức Phật trên đường du hành mà gặp hai ông thầy thật là kỳ, người thì khen người thì chê. Thì Đức Phật nghe nói như vậy thì mình mới nói rằng khi các con nghe gì khác khen là chê đó, thì các con phần có vui phần có buồn, tại vì cái vui cái buồn đó nó sẽ làm cho các con không nhận định được điều đó là điều đúng hay là điều đó là điều sai. Thành ra cái người mà gạt mình nhiều nhất đó, chính là lập trường của mình. Và cái người mà gạt mình nhiều nhất đó, chính là những cái định kiến của mình. Và cái người gạt mình nhất đó, tức là cái gì dễ tin của mình. Là Đức Phật thường khuyên chúng ta nên cẩn thận với điều đó. Rồi Đức Phật này cũng nói rằng các con đừng để bị lôi cuốn tin vào điều gì, chỉ vì điều đó phát từ nơi có quyền lực, hoặc chỉ vì người dạy là vị sa môn thầy của mình. Quyền quy và cái cương vị đó, đôi lúc nó cũng có sức thuyết phục rất lớn đối với chúng ta. Cũng như một lần chúng tôi có nghe một cái câu chuyện là một nhà báo phỏng vấn một cái vị bộ trưởng tư pháp của Hoa Kỳ. Thì vị bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ là cho biết năm rồi đó, ở trong nước Mỹ đó, là cái tiền mà buôn bán bạch tuyến, buôn bán cần sa ma túy lên tới 10 tỷ bạc. Thì mỗi khi chúng ta nghe những con số thống kê thì chúng ta tin liền. Nhưng mà vị ký giả này mới hỏi rằng giờ chúng ta lấy ở đâu ra mà con số 10 tỷ bạc đó? Thế thì nếu họ buôn lậu cần sa ma túy và họ cho chúng ta biết giấy tờ đàng hoàng thì chúng ta mới biết được hết không? Ở đây chỉ là con số đoán thôi. Thật ra vị bộ trưởng tư pháp á, vị đó mới nói như vậy. Là cứ cách đây khoảng 2 năm đó, thì chúng tôi có cái thống kê về những cái con số cần sa ma túy mà chúng tôi bắt được đó, thì trị giá khoảng chừng 100 triệu đô la. Mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong 10 lần họ buôn lậu chúng tôi bắt được một lần đó, tức là một số 100 triệu đó, tức là nó lên tới nó chỉ có 1/10 thôi đó. Như vậy chúng tôi ước tính là con số buôn lậu lên tới 1 tỷ. Và từ ước tính 2 năm về trước đó, thì chúng tôi nghĩ bây giờ nó tăng lên đó, thì con số nó khoảng là 10 tỷ. Tất cả đều là ước tính hết. Do vậy quý vị thấy rằng một người là bộ trưởng tư pháp và nói về một vấn đề trong quốc gia mà tất cả đều là việc suy đoán hết. Do đó chúng ta phải hết sức là coi chừng. Dạ coi. Có nhiều khi chúng ta đọc báo quen rồi, người ta nói rằng năm nay ta buôn lậu bao nhiêu tiền, như thế này thế kia, những con số đó có đôi lúc cũng không được chính xác. Dĩ nhiên nếu nó không phải là vấn đề quan trọng thì chúng ta không cần phải thắc mắc. Nhưng mà nếu nó là vấn đề quan trọng đó, thì chúng ta phải cân nhắc. Phật chỉ vì người dạy là vị sa môn thầy của mình. Và thầy của mình có đôi lúc mình cũng phải có một vấn đề. Hồi xưa ở bên Tàu, thưa quý vị, là có một vị thầy mà có hai người đệ tử. Hai người đệ tử này bất hòa với nhau vì một cái chuyện. rất là đáng tiếc. Một người đệ tử thì có ông cha đi tắm rồi chết đuối, mất xác đi. Ba ngày sau cái xác nổi lên đó, thì cái ông đệ tử kia cũng lại vớt được cái xác đó. Mà hai người vốn đã có hình thức với nhau rồi. Thành ra cái ông bên này cũng qua xin cái xác ông cha về đó, thì ông kia không có cho. Ông kia nói rằng anh phải trả tiền chúng tôi mới cho anh mang xác ông cha anh về. Thì thứ gì, hai người đó không biết phải làm sao. Cái người mà có người ông cha chết không biết phải làm sao nên trình đến ông thầy. Ông thầy nói con khỏi lo, nếu nó không có bán xác chết được cho con thì bán cho ai nữa bây giờ. Rồi anh này về nghe nói vậy về yên tâm nghỉ ngơi khỏe, không cần phải đi lo mua xác chết nữa. Anh đi chờ hoài không thấy ai đến mua xác chết hết. Thầy mới đến thưa với ông thầy, nó còn có xác chết con nghĩ bán có tiền mà sao ai đến mua hết. Thì ông thầy nói con đừng có lo, nếu nó không đến mua con tiện mua của ai bây giờ. Rồi có đôi lúc cái gì biết thầy bàn á, thầy bàn cái gì nó cũng được hết, tôi cũng được và người cũng không. Thì quý vị phải cẩn thận. Dạ, và hết sức là cẩn thận. Và ở đây chúng ta đi qua một cái đoạn khác. Đoạn này Đức Phật Ngài đi xa hơn một chút. Hồi nãy Ngài khuyên chúng ta những điều gì chúng ta nên cẩn thận, bây giờ Ngài khuyên rằng chúng ta nên nên tin vào điều gì và những điều gì chúng ta không nên tin. Hỡi những người Kalama, khi nào các con tự biết rõ các pháp này là bất thiện, các pháp này có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu tin và làm đã đưa đến bất hạnh khổ đau, nếu biết rõ như vậy thì từ bỏ chúng. Ở trong một đoạn kinh ngắn này, chúng ta sẽ tìm thấy những cái lời Phật dạy hết sức là quan trọng. Và những cái lời dạy từng chữ từng câu kinh ở trong đoạn này, nếu chúng ta không nắm vững thì chúng ta sẽ không có hiểu rõ nội dung cái giá trị của bài kinh này. Ở câu đầu Đức Phật Ngài nói rằng hỡi những người Kalama, khi nào các con tự mình biết rõ. Cái tự mình biết rõ là cái điều rất là quan trọng. Một điều tốt thưa quý vị mà chúng ta chỉ tin rằng tốt mà không phải do người khác, người khác họ nói chúng ta tin như vậy, nó khác với cái mà chúng ta tin. Cũng giống như con mà lớn lên trong nhà đó, cha mẹ nói rằng con nên biết quý trọng giá trị của đồng tiền. Con biết quý trọng đồng tiền tại vì cha mẹ dạy nó, nó khác với con biết quý trọng đồng tiền tại vì con nó làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Khi là bằng mồ hôi nước mắt, tự mình biết quý trọng đồng tiền đó, cái sự đó nó khác này. Đức Phật Thầy luôn luôn một khuyến khích một điều là chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta cố gắng một chút tự với chính mình học, tự chính mình tu và tự chính mình hiểu biết. Những cái đó nó sẽ là thuộc về của mình. Nếu điều đó là chúng ta cho là tốt là xấu mà tại vì người khác nói là tốt là xấu không, thì Đức Phật nói không, cái đó chưa thuộc của mình. Cũng giống như là cái kiến thức, mà kiến thức ở trong sách vở. Dạ, quý vị ta cầm những kinh này đấy, chúng ta nói những kinh này là những kinh hay, và đọc lần quên chúng ta bỏ những kinh bên, thì cái kiến thức nó vẫn nằm trong sách, nó chưa vô đầu chúng ta. Khi nào tự mình học, tự mình hiểu đem vào trong đầu thì chúng ta mới chúng ta mới gọi là của mình được. Bây giờ thì có một cái hiện tượng mà rất là thường thấy là những người Phật tử có khi quá bận với công ăn việc làm, nhất là những người Phật tử mà làm ra tiền bạc nhiều đó. Cứ nhìn nghĩ rằng làm ra tiền rồi cúng vô chùa rồi mới sẽ tu gì cho mình, mới sẽ học gì cho mình chỉ cần sự cúng tiền là đủ thôi. Nhưng quý vị nhớ rằng quý vị cúng tiền đó thì quý vị chỉ được có cái phước bố thí thôi. Dạ, nếu mà quý vị không tự tu không tự học á thì ngoài phước bố thí ra đó thì chúng ta không được trí tuệ, chứ không được những cái khác, không có ai tu được cho mình hết. Thành ra Đức Phật này nhắc đi nhắc lại là người khác chỉ là trợ duyên chúng ta thôi, Đức Phật cũng chỉ là một vị thầy, và giáo pháp là một vị thầy. Và để chúng ta tự ăn chúng ta mới thể no được, khác thì chúng ta mới chúng ta uống chúng ta mới hết khác được. Và chúng ta phải tự tu học. Quý vị biết mỗi người chúng ta đều có sự bất lực ở trong đời sống, có đôi lúc thì việc nhà việc cửa việc tiền tiền việc này việc kia, do vậy cái đời sống tu học của chúng ta nó có phần trì trệ. Và có những người khác á, họ lợi dụng cái cơ hội đó, họ nói rằng cứ theo tôi đi, cái chuyện tu học cái chuyện giác ngộ chứng đắc á là thầy sẽ lo hết cho. Thì có những người Phật tử nghĩ rằng mình theo tu ông thầy như vậy á theo một vị dạy như vậy đó, thì mình không phải bận tâm cố gắng nữa. Và ông thầy đó ông sẽ làm cho mình giác ngộ rồi, ông sẽ tu dùm cho mình, học dùm cho mình. Đức Phật thầy nhắc chúng ta chuyện đó không khó. Nếu mà có ai đó mà tu dùm chúng quý vị được, học dùm chúng quý vị được, khỏi đầu chúng ta rời đầu chúng ta mà giác ngộ, chúng ta giác ngộ được, thì Đức Phật là người đầu tiên đã làm chuyện chúng ta. Tại vì ngài rất là thương chúng ta, và ngài khuyên chúng ta nên đi cái con đường tự mình làm á, mặc dù nó khó khăn, nó gian lao, nhưng mà nó thật của mình. Và đây Đức Phật ngài nói rằng các con tự mình biết rõ, và cái chữ tự mình biết rõ rất là quan trọng. Các pháp này là bất thiện, các pháp này có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, và các pháp này là bất thiện, các pháp này có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích, là một cái gì mà nó có cái giá trị lớn lao, có thể cả đời người chúng ta mới cảm nhận được như vậy. Đức Phật này không nói rằng chúng ta nên xem thường dư luận, qua đừng nghe ai hết, là không nói như vậy. Nhưng mà ngài cũng cho chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời này cái chê cái khen nó vô tình đó. Chúng ta làm cái gì cũng người chê và làm cái gì cũng người. Và chúng ta nhớ rằng những người mà khích lệ chúng ta rất là ít. Đa phần á, nếu quý vị may mắn lắm ở trong nhà có được một vài nhà hiền, may mắn lắm ra được một vài người bạn tốt. Còn những người khác họ phê phán một cách vô tội vạ, họ phê phán một cách vô trách nhiệm. Những điều mà quý vị muốn làm á, có khi cần được khuyến khích đó, thì họ giống họ tạm một gáo nước lạnh với người chúng ta, làm cho chúng ta không muốn làm nữa. Chúng ta làm lỗi đó thì họ chỉ muốn cho chúng ta bị nhục nhã về cái làm lỗi của mình, họ muốn cho chúng ta đứng lên. Ở trong đời này không có mấy người có tâm hồn giống như trai như vậy. Chúng ta làm điều tốt á, thì người ta ganh ghét á. Không có mấy người mà họ khuyến khích, họ khen thật tình để cho chúng ta tiếp tục những cái thành công của mình. Như vậy thì Đức Phật thầy nói rằng chúng ta nên biết lắng nghe, nhưng mà nghe những người trí, để nghe những người trí, không nghĩa là ai chúng ta cũng nghe hết. Tại những người trí là những người như thế nào? Những người trí là những người khen hoặc chê là vì cái lợi ích của chúng ta, vì cái hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta làm điều quấy vì đó chê, nhưng mà không phải chê để cho chúng ta đi xuống. Có hai cách chê thưa quý vị. Có những người họ chê chúng ta nghe xong rồi chúng ta buồn khổ, buồn nản, chúng ta không muốn, không tha thiết, không làm cái gì nữa. Thì Đức Phật thường xuyên chúng ta nên tránh những người đó. Và những người đó họ có chê trúng đi nữa thì họ cũng chỉ làm cho chúng ta trúng tinh thần thôi. Những người nào mà họ mang lại cho chúng ta một cái gì chỉ dẫn về những lầm lỗi một cách trung thực, một xây dựng thực sự đó, thì chúng ta nên lắng nghe. Và khi chúng ta làm điều tốt đó, chúng ta cũng cần được khuyến khích, cần được khen. Thì những người nào khen chúng ta thì những người đó phải là những người thiện ý. Và Đức Phật này khuyên như vậy. Điều này là một điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu lên, là có nhiều vị Phật tử nói rằng vì cái tuổi của mình, hoặc giả là vì cái trình độ của mình, hoặc là vì cái giai cấp, cái điều kiện của mình không có được những người bạn tốt. Nhiều khi chúng ta không cần bạn tốt, nhưng mà chúng ta cần có những sự thiện ý. Một người Phật tử mà thuần thành á, là một người có thể nuôi tới với 5-3 vị thầy khả kính. Thường thường quý vị có quen biết với vị tăng này, quen vị tăng kia. Cái chữ quen biết không có nghĩa là quý vị thân thiết, không cần phải thân thiết, chỉ quen biết thôi. Và lâu lâu quý vị làm những gì quý vị sẽ hỏi, thì chắc chắn quý vị lúc nào cũng sẵn sàng nhận được những lời chỉ dịch. Và điều đó là một điều rất là tốt. Bởi vì có những người mà họ dám nói và nói một cách trung thực đó, thì đời sống của chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn là chúng ta chỉ có những người hoặc chỉ biết xu hướng những gì chúng ta làm, hoặc là chỉ biết chê bai bài bác để làm nhược trí của chúng ta. Do vậy Đức Phật ngài khuyên là nếu các pháp nào bị người có trí chỉ trích thì pháp đó nên từ bỏ. Các pháp này nếu tin và làm theo sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau lâu dài. Cái vui và cái khổ trong lòng của chúng ta đó là điều mà chúng ta nên lắng nghe. Và đối với Đức Phật thì cái vui cái khổ nó có giá trị như một cái thước đo. Cái chuyện nào dù nó tốt cách mấy mà cũng bị làm mà phiền não thì đừng làm, nhất khóa còn không làm. Nếu chuyện đó mà phiền não, làm việc nào mà chúng ta cảm thấy an lạc thì nên làm. Mà chúng ta làm chúng ta biết rằng nó sẽ dẫn đến an lạc thì đó là điều nên làm. Thật ra phần đông chúng ta ai cũng thông minh hết, chỉ cần có một chút lương tri, một chút suy nghĩ thì chúng ta sẽ có thể biết được cái hậu quả của nó. Thật ra cái câu cuối cùng á, nếu các pháp này nếu tin và làm theo sẽ đưa đến bất hạnh phủ đau, nếu biết rõ như vậy nên từ bỏ. Là Đức Phật thầy khuyên chúng ta nhìn theo cách nhìn của nhân quả. Dạ, chúng ta suy tư theo cách nhìn của nhân quả. Bây giờ để cho vấn đề được rõ hơn thì Đức Phật ngài đi vào một chút chi tiết. Ngài hỏi rằng các con nghĩ thế nào, tham sân si khởi lên trong nội tâm người nào sẽ mang lại an lạc hay bất hạnh? Bất hạnh bệnh Thế Tôn. Hỡi những người Kalama, các con nghĩ thế nào về một người bị tham sân si chế ngự, giết hại sinh vật, lấy của không cho, tà hạnh, nói dối, khiến thích người khác cùng làm như vậy? Thế thì những việc làm đó có mang lại đau khổ và phiền nhiễu lâu dài không? Chưa có, Phật Thế Tôn. Những pháp này, những pháp vừa nói thiện hay bất thiện và bất thiện, có tội hay không có tội, chưa có tội. Bị người có trí quả trách hay không? Thưa, những điều đó bị người có trí quả trách. Nếu tạo những hành động như vậy có đưa đến khổ đau bất hạnh lâu dài không? Chưa có, Phật Thế Tôn. Hỡi những người Kalama, chính do ý nghĩa như vậy, Như Lai nói rằng hãy khoan tin điều gì, chỉ vì truyền thống hay lời đồn đại, mà hãy suy nghiệm kỹ, nếu biết điều đó là điều bất thiện thì nên từ bỏ. Ở đoạn đầu thì Đức Phật nói cái gốc của cái gọi là bất thiện. Có đôi lúc chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Hình như là ở tông phái nào của đạo Phật cũng nói rằng tham sân si là cái cội rễ của tội lỗi. Tham là sự tham lam, tham muốn. Sân tức là sự nóng giận, sân hận. Si là sự si mê, mù quáng. Thì tham sân si là cái cội rễ của mọi cái vấn đề. Và Đức Phật ngày đi xa hơn là các con nghĩ như thế nào, một người bị tham sân si chế ngự, giết hại sinh vật, lấy của không cho, tà hạnh, nói dối, khiến thích người khác cùng làm như vậy, thế thì những việc làm ấy có mang lại đau khổ và phiền bị lâu dài không? Quý vị là người Phật tử thì quý vị nên hiểu một vài cái chữ ở trong đạo Phật đó. Khi chúng ta nói rằng ham muốn như ham ăn, ham ngủ, ham chơi, cái đó cũng gọi là tham. Sân là sự bực bội khó chịu với nghịch cảnh. Si tức là cái sự tối tâm mù quáng của tâm hồn. Tham sân si là điều tự nhiên. Dạ, ai cũng có tham sân si hết. Trừ khi chúng ta đắc đạo chứng quả thì chúng ta mới diệt trừ tham sân si thôi. Thành ra đối với tham sân si đó thì Đức Phật này gọi là phiền não. Phiền não là những điều gì mà nó làm cho tâm hồn chúng ta nó được an vui như thế. Nhưng mà nếu đi xa một chút nữa đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái phiền não đó Đức Phật gọi là bất thiện. Nhưng mà nếu vì những phiền não đó mà chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, vân vân, thì cái đó chúng ta gọi là những việc làm bất thiện. Dạ, những làm việc bất thiện. Những việc làm nào mà nó hại đến người khác thì chúng ta gọi đó là việc làm ác. Dạ, việc làm ác. Ví dụ là vì lòng tham mà một người lấy của, lòng tham đó được gọi là phiền não. Cái hành động lấy của là hành động bất thiện. Nhưng mà nếu hành động bất thiện đó mà nó có hại đến những người khác và gây đau khổ cho người khác thì chúng ta gọi đó là, chúng ta gọi đó là ác. Đây chúng ta gọi là ác. Như vậy thì ở đây Đức Phật này nói rằng khi một người bị tham sân si chế ngự, tham sân si chế ngự là nó đến mức độ mạnh, nó làm chủ hoàn toàn con người chúng ta và chúng ta làm những việc bất thiện đó, thì Đức Phật này nêu ra vấn đề là tham sân si là cội rễ, và những cái việc làm như sát sanh, trộm cắp, vân vân là cái hành động do tham sân si mang lại. Thì ngài hỏi rằng những việc làm đó có mang lại khổ đau thì bị lâu dài không? Thì chưa có, là Đức Thế Tôn. Những pháp vừa nói là thiện hay là bất thiện, dạ bất thiện, có tội hay không có tội, chưa có tội. Bị người quả trách, bị người có trí quả trách hay không, chưa, những điều ấy bị người có trí quả trách. Nếu tạo những hành động như vậy có đưa đến khổ đau bất hạnh lâu dài hay không? Dạ chưa có, Đức Thế Tôn. Quý vị thấy rằng ở trong cái quan niệm về thiện ác, Đức Phật giải rất là giản dị. Ngài dạy giản dị đến nỗi mà một người bình thường chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu được. Và nếu chúng ta hiểu điều này á, mặc dù nó giản dị nhưng mà chúng ta nắm rất là vững được vấn đề. Thì cái phần trên là Đức Phật nói rằng đừng làm các việc ác. Chúng ta sang phần thứ hai là Đức Phật khuyên chúng ta nên làm các việc lành. Thì ngài nói như vậy: hỡi những người Kalama, khi nào các con tự biết rõ các pháp này là thiền, là vô tội, không bị người có trí chỉ trích. Nhớ nói và làm theo thì dẫn đến an lạc, thì hãy đạt đến và an trú. Các con nghĩ thế nào vô tham, vô sân, vô si khởi lên trong tâm người nào có mang lại an lạc hạnh phúc không? Bạch Thế Cô Tôn có. Những người với tâm vô tham, vô sân, vô si không làm các việc giết hại sinh vật, lấy của không cho, tà thành, nói dối và khích lệ người khác sống hiền thiện như vậy, thấy người ấy có được hạnh phúc không? Chưa có, Bạch Thế Tôn. Hỡi những người Kalama, các con nghĩ các pháp ấy là thiện hay bất thiện? Chưa là thiện. Có tội hay là vô tội? Chưa vô tội. Bị người có trí quở trách hay được người có trí khen ngợi? Chưa được người có trí khen ngợi. Hỡi những người Kalama, chính do ý nghĩa như vậy nên Như Lai dạy rằng khoan kinh gì nào chỉ vì truyền thống hay lời đồn đại vân vân, mà chỉ khi nào tự mình biết rằng đây là điều thiện vô tội được người trí tán sáng đưa đến an lạc thì hãy theo đó chứng đạt và an trú. Ở đây có một việc mà một điểm chúng ta cần lưu ý là khi nói đến phiền não bất thiện thì Đức Phật nói là tham sân si, nhưng mà khi nói đến điều thiện, gốc của điều thiện thì Đức Phật sẽ dùng cái chữ gọi là vô tham, vô sân và vô si. Không tham, không sân, không si. Không tham tức là đặt cái tánh xả ly, không có bám víu theo dưới mắt gọi là không tham. Vô sân là trạng thái mát mẻ, là hòa diệu tâm từ. Vô si là trạng thái sáng suốt. Nhưng mà cái chữ vô tham, vô sân, vô si nó ý vị hơn là cái nghĩa, ví dụ như chúng ta nói là chỉ sáng suốt, cái nghĩa nó không có rộng bằng chữ vô si. Nghĩa không rộng bằng vô si. Chúng ta nói là mát mẻ, cái nghĩa nó không rộng bằng vô sân. Và chúng ta nói rằng không có dính mắt á, cái nghĩa không rộng bằng vô tham. Quý vị có ngờ rằng một điều không, là nếu một người nào mà buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều đó mà họ giữ được cái tâm họ không có tham, không sân, không si thì là thiện. Họ cần phải bố trí thì giới khỏi làm gì khác đó. Chỉ cần giữ không tham, không sân, không si là thiện rồi. Thật ra cái giữ cái tâm hồn mà thanh thản, mát mẻ nó lại khó hơn là cái mà chúng ta làm cái chuyện mà lắp chuyện quá này. Có nhiều khi chúng ta làm việc chuyện xây chùa đúc chuyện mà nó lại dễ hơn là cái chuyện mà một ngày mà chúng ta giữ không tham, không sân, không si. Có một vị Bà La Môn, ông đến gặp Đức Phật và ông có so sánh như vậy. Ông nghĩ rằng Đức Phật ngài là một vị giáo chủ đó, thì ngài cũng có những thành tựu lớn trong đời sống. Nhưng mà nếu so với vua Bình Sa Vương á, so với vua Ba Tư Nặc thì Đức Phật không hạnh phúc bằng. Ý Bà La Môn nói rằng Đức Phật ngài đã bỏ cung vàng địa ngọc để ngài đi tu, cái nghĩ trở lại thì nó cũng không xứng đáng. Nếu ngài là vua thì ngài hạnh phúc hơn là Phật. Thì Đức Phật ngài có nói một cái ví dụ, ngài trả lời một cái ví dụ rất là đơn giản. Ngài hỏi vị trí này Bà La Môn như nghĩ thế nào, vua Ba Tư Nặc có thể giữ tâm an tịnh một ngày bảy ngày không, và bảy ngày giữ tâm an tịnh như vậy không? Dạ. Không biết chắc chắn không, không nghĩa là một vị vua mà có tam cung lục viện mà có quốc gia đại diện mà bảy ngày mà tâm hồn phán lặng được. Quý vị có cái công việc làm giữa ngày gọi là tâm hồn phán lặng là có rồi. Hỏi rằng vua Ba Tư Nặc có thể giữ tâm hồn an tịnh được 6 ngày không, 5 ngày không, 3 ngày không, 4 ngày không, 2 ngày không, 1 ngày không, thì không. Thì Đức Phật hỏi lại như nghĩ thế nào, Như Lai có thể giữ tâm an tịnh được 1 ngày không, cũng vậy, 2 ngày không, được 3 ngày không, được 4 ngày không, 5 ngày không, 6 ngày không, Như Lai có thể giữ được tâm an tịnh 7 ngày không, thì như vậy chưa được Phật thông tin. Thì như vậy ai hạnh phúc không ai? Do vậy cái hạnh phúc ở trong đạo Phật ấy, có nhiều khi mà chúng ta gọi là điều kiện, tức là chúng ta giữ được cái tâm hồn thanh thản, không tham, không sân, không si, đã là chuyện này. Nghe nói thì dễ chứ thực sự rất là khó. Có nhiều khi quý vị đi chùa học Phật pháp rồi hành đầu đà thức trọn đêm làm việc này việc kia thì dễ làm, nhưng mà ở nhà mình bữa từ sáng tới trưa mình giữ tâm hồn yên tĩnh không giữ được. Thì thường chúng ta về chúng ta cần có báo, có TV, cần nói chuyện điện thoại, tiếp xúc việc này làm việc kia, đi mua đi tắm, để nó những khoản chống cộng lắm. Như vậy thì chúng ta cần rộn ràng, chúng ta cần bận rộn, chúng ta cần có vui có buồn. Và khi nào không có vui có buồn thì chúng ta rất là buồn. cái phương pháp mà Đức Phật mà dạy chúng ta quán về các việc làm này, cũng giống như trên phương là chúng ta cứ đặt ra từng câu hỏi, từng vấn đề. Điều đó nó phát xuất từ vô tham, vô sân, vô si, phải không? Nếu là phải thì chúng ta phải hỏi rằng cái điều đó nó khiến cho chúng ta từ bỏ những cái ác hạnh được không? Thì được. Và pháp đó là chuyện hay bất thiện thì chúng ta phải trả lời rõ ràng đó là pháp đó là thiện. Có tội hay là vô tội thì trả lời rằng vô tội. Và bị người có trí vội trách hay người có trí khen ngợi, và được người có trí khen ngợi, thì Đức Phật thì nói rằng hỡi những người Sa La Mắt, chính đối ý nghĩa như vậy, Như Lai giải rằng khoan kinh điều nào chỉ vì truyền thống hay lời đồn đại, mà chỉ khi nào tự biết rằng đây là điều thiện vô tội, được người có trí tán phán đưa đến an lạc, thì hãy theo đó chứng đạt và an trú. Đây là đoạn thứ tư. Hỏi những người Sa La Má, vì thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si, sống tỉnh thức với tâm từ ái, bi mẫn, tùy hỷ, thành xả đối với chúng sanh khắp mọi phương hướng, người ấy được bốn điều an ủi. Thứ nhất, người ấy sẽ quan hỷ, nghĩ rằng nếu có đời sau hành vi thiện ác có quả báo thì ta sẽ sanh về cõi an lạc. Thứ hai, người ấy cũng quan hỷ khi nghĩ rằng nếu không có đời sau hành vi thiện ác không trổ quả kiếp lai sinh, thì ngay cái kiếp hiện tại ta đang sống với tâm không quán, không sân, không phiền não, luôn an lạc. Thứ ba, người ấy suy nghĩ rằng nếu việc bất thiện khó làm nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, nếu vậy sao có khổ đau được. Sau cùng, nếu người ấy biết rõ mình không làm điều gì bất thiện, sẽ vô cùng quan hỷ nghĩ rằng mình hoàn toàn thanh tịnh tốt đẹp. Hỡi những người Sa La Má, đó là bốn niềm an ủi của một người với tâm vô tham, vô sân và vô si. Đây là một đoạn kinh mà quý vị nên đọc đi đọc lại nhiều lần. Ở trong đoạn kinh này, Đức Phật thì nói rằng một người nào thống thiện thì có bốn điều quan trọng. Nếu người đó mà nghe nói là đời sau có luân hồi, có kiếp sau, rồi có quả báo thì khác, thì nghe nói về cũng quan trọng. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu thật sự có xảy ra như vậy đó thì đời sau mình sẽ rất là sung sướng, đúng được quả. Nhưng mà nếu người đó, nếu người khác nói rằng đời sau không có kiếp sau, không có hành vi thiện ác quả báo gì, thì người đó vẫn hạnh phúc như thường, thì vì ở trong lòng mình thì cái bản chất của vô tham, vô sân, vô si là thành ra có kiếp sau hay không có kiếp sau thì người đó cũng hạnh phúc. Và ở trong điều thứ ba và điều thứ tư đó, là cái điều mà chúng ta thường thấy, người ta nói rằng trong lúc chúng ta sống, thưa quý vị, chúng ta đang đi đứng chịu nổi, thì cái điều quan trọng là chúng ta làm được những gì, chúng ta có được những gì. Nhưng mà giờ phút chúng ta nằm xuống mà hấp hối và sắp chết, thì câu hỏi là chúng ta đã không làm được cái điều chúng ta không làm, là nó quan trọng nhiều. Điều nào mà nếu chúng ta không làm điều gì để chúng ta hối hận, để chúng ta ân hận trong giờ phút chết, thì điều đó là quan trọng hơn là không làm những chuyện mà chúng ta làm. Do vậy, một người thì thường băn khoăn đi chùa mà nghe nói nghiệp báo như thế này thế kia, mình nói không biết mình có làm hay không, vô tình hay cố ý. Nhưng mà thật sự nếu người có tâm vô tham, vô sân, vô si, thì những người đó ta không phải bận tâm gì. Nếu mà họ có làm, lỡ làm một điều gì vô ý, làm phiền lòng cha mẹ hay làm phiền lòng người khác, thì người đó họ nếu mà không như vậy, kẻ có lòng từ đó, thì không bao giờ đặt gì. Giống như ở trong cách cư xử chúng ta ở đây, có cái chuyện người ngồi ở đây, cái đi cái đứng cái nói chúng ta có được, chúng ta làm phật sám và cái một cái bộ kinh mà ngày xưa khi biết Bồ Đề Đạt Ma đó sang bên Trung Hoa, thì vua Lương Bỏ đến để chịu y, và sau đó thì bị sơ tổ đức tổ tiên Bồ Đề Đạt Ma đó mới viết một cái bài kinh Lương Hoàng Sám để các cái vị ở trong cung điện cho hoàng hậu, các vị hoàng phi tụng để mà sám hối cái nghiệp của mình. Những vị nào mà đã đọc Lương Hoàng Sám rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đọc xong một ngày ăn không yên, ngủ không yên, thì vợ tôi có nêu đủ cái tội. Đọc xong chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có 1000 cái tội. Tội từ cái chuyện mà đi vào trong điện Phật mà không có lòng tôn kính, rồi đi ghét, rồi thạc nhổ bừa bãi, xúc phạm với Tam Bảo đủ cái chuyện hết, tội đối với cha đối với mẹ vân vân. Những người đọc cái Hoàng Thánh này chưa, họ sợ lắm, không biết gì, nhờ sợ như vậy họ mới tu. Nhưng mà có cái này là chúng ta phải biết là chắc chắn ở trong đời sống mình có những việc làm phiền lòng người khác, hoặc là vô tình hay là cố ý. Nhưng mà có một điều bảo đảm là chúng ta không có gặp những quả khổ đó, đó là chúng ta có đủ tâm từ, thường nuôi dưỡng tâm từ, không có ác ý với ai hết. Ở trong đời mình, nếu mà mình có một ý nghĩa gì làm cho người khác khổ thì lúc đó nó sẽ ra nghiệp. Nếu quý vị không có ác ý gì với người khác thì quý vị hãy tin rằng cái nghiệp đó mình không muốn làm cho người khác phải sợ hãi, mình không muốn nói cái lời đai nghiến nào làm cho người khác khổ. Thường thường khi mình dẫn lên cái thường mình hay nói cái lời gì đó mà trong cách nói mình muốn người ta nghe thôi, mà họ nghe nhất nhối trong tâm hồn thì chúng ta nói cái giả, cái đó gọi là cái giả ý của người khác. Khi chúng ta có tâm thiện đó, một cái tâm từ rồi đó, thì có khi chúng ta nói người khác cũng truyền vậy, nhưng mà trong cái truyền chúng ta thấy rằng thì ở trong lòng tâm từ. Thì một người mà cái tâm có vô tham vô sân vô si đó, thì Đức Phật này nói rằng nếu mà bị bất thiện mình có lỡ làm với người đó thì mình không có tâm ác đối với ai cả, thì vậy là thoát khỏi khổ đau được, không qua khổ gì. Còn nếu mà mình biết rằng mình không có làm được chuyện gì cho người khác buồn phiền đó, thì chúng ta là càng quan hệ hơn. Như vậy ở trong đoạn thứ ba này, Đức Phật dạy một điều là một người có tâm thanh tịnh trong sạch thì người đó có quyền quan hệ. Một điều quan hệ mà không cần phải học giáo lý nhiều, không cần phải biết luân hồi nghiệp báo, không cần phải biết thiên đàng địa ngục, người biết gì đó, nó quan hệ. Chúng ta nên suy ngẫm kỹ về điều này, tại vì không phải đời nào chúng ta sanh lên đó, chúng ta cũng gặp Phật pháp. Không phải đời nào sanh lên cũng có người nhắc chúng ta là chắc chắn là có tội. Chúng ta nhớ hồi những cái chưa có đi tu ở nhà đó, ngày ngày đi cắm câu, đi cắm câu buổi sáng đó. Lớn lên trong nền văn hóa đó, không ai nói mình cắm câu là có tội, cái chuyện nó tự nhiên ai cũng làm hết, nó bình thường như vậy. Thành ra đó, người mà sống nhìn chuyện được đời này qua đời khác là người tìm thấy sự an lạc ở trong lòng mình, biết lắng tai nghe, biết lắng lòng mình, hiểu được à cái này nó là, đang là sự an vui cho mình, còn cái nào không an vui thì chúng ta bỏ. Như vậy thì ở đoạn thứ nhất Đức Phật nói về không làm các điều ác. Điều thứ hai, đoạn thứ hai thì người nói làm các việc lành, và cái đoạn cuối cùng đó là chỉ tâm trong. Như ở trong cái pháp cú mà quý vị thường nghe ba câu là chư ác mạng tác, chúng thiện thiện hành, thiện tịnh chỉ ý, chỉ chư Phật giáo. Không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm trong là lời Phật dạy. Thì ở trong bài kinh này quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật này giải về ba câu đó một cách rất là rõ ràng. Và một cách rất là rõ ràng, những người dân Kalama khi nghe nói vậy, nhất trừ nghi hoặc, phát tâm hoan hỷ, quy y ba ngôi Phật pháp quan tam bảo. Tại sao bài kinh này được chúng tôi đem ra để đọc lại trong ngày hôm nay? Bởi vì thưa quý vị, nếu chúng ta lặp đi lặp lại bài kinh này hàng ngày, những ý nghĩ này đem vào trong đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ không băn khoăn, sẽ không còn phải hỏi là lời nào không dạy hay là cái lời nào không dạy. Khi nghe một điều gì đó, chúng ta cứ đem những câu hỏi như vậy đặt ra cho rõ, điều này là thiện hay là bất thiện, điều này có tội hay là vô tội, và bị người có trí gọi tắt hay là bị người có trí khen ngợi, mang đến dẫn đến quả an lạc hay là quả bất thiện. Tất cả chúng ta đều là người lớn, là người trưởng thành, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Và Đức Phật này xác định rõ là chúng ta phải tự vấn và chúng ta phải tự hỏi. Ngài đã đưa ra một cái công thức rất là đơn giản nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải suy nghĩ như thế nào, phải nhìn sự việc như thế nào. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ chín chắn và kỹ càng như điều này đó, thì quý vị sẽ thấy ở đoạn trên tại sao Đức Phật thầy nói rằng các con tham tin điều gì chỉ vì đó là truyền thuyết, tham tin điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống, hoặc điều đó được dân gian đồn đại, hoặc chỉ vì do kinh tạng lưu truyền, hoặc chỉ vì đó là truyền học chương hình. Nói đến truyền học chương hình thì quý vị cũng thấy rằng lâu lâu người Phật tử mà nghe nói cái gì mà coi là thần thần bí bí thì chúng ta nghe nói rằng nó hấp dẫn rồi, và chắc cái này là của Phật đấy. Thế nhưng thì hãy biết rằng những cái điều đó đó có đôi lúc nó tạo sự chú ý chúng ta thực sự, nhưng mà nó không phải là cái thước đo. Dạ, không phải là cái thước đo. Lời Phật dạy mình chân thực mà chính rõ ràng nhất đó là không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm tốt sạch. Đó là lời Phật dạy, mà không phải là lời của chỉ một đức Phật dạy, mà lời của tất cả chư Phật, là chư Phật giáo, lời của chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai đều dạy như vậy hết. Và đúng quý vị không cần phải thắc mắc là không biết Phật Thích Ca dạy này nhưng mà Phật khác có dạy chư khác hay không, là chư Phật ba đời đều dạy chung một pháp môn như vậy, là để chúng ta có thể đáng ngại hơn đối với ý nghĩa của bài kinh. Chúng ta lát nữa sẽ đọc cái bài kinh Hạnh Phúc. Dạ. Khi đọc một bài Hạnh Phúc ấy, thì chúng ta phải tìm xem là mỗi cái điều được đọc ra đều có nó thuộc điều nào ở trong ba điều. Dạ. Điều thứ nhất là chúng ta nói là chư ác mạn pháp, nghĩa là không làm điều ác. Điều thứ hai là chúng thiện phụng hành, tu tập hạnh lành. Điều thứ ba là tự định kỳ ý, tức là giữ tâm trong sạch. Khi nghe một cái pháp môn nào đó thì chúng ta cứ hỏi rằng pháp môn đó nó thuộc điều nào trong ba điều này. Nếu nó thuộc nằm ở trong ba điều này đó, đó là lời của Phật dạy. Nhưng mà tối nay đó thì trong giờ sinh hoạt thì chúng ta cũng phải chúng ta phải có một ông thầy, gọi là ông luận sư, ông thầy bàn đó. Chúng ta nghe cái quẻ đọc lên đó, thì chúng ta phải cho biết rằng cái quẻ nó nằm điều nào trong điều. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chỉ biết cho quý vị, nhưng mà trước khi chúng ta thi thì chúng ta sẽ kết tắt lại không ơi. Bây giờ quý vị sẽ tự nhớ lấy. Bây giờ ở trong bài kệ đầu, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Không gần gũi kẻ ác là điều thứ nhất, thứ hai hay thứ ba hả? Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền là cái mục đích là để cho cái tâm chúng ta được thông thạo. Bây giờ khi chúng ta nói là không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền đó, thì điều đó có nghĩa là để giữ tâm được thông thạo, phải không? Dạ, để giữ tâm được thông thạo. Thành ra cái không gần gũi kẻ ác là điều thứ ba, và thân cận bậc trí hiền cũng là điều thứ ba. Cái câu mà đảnh lễ người đáng lễ đó, đáng lễ câu đó sẽ dịch cho đúng, nghĩa là cúng dường bậc chính đáng, và cúng dường bậc chính đáng. Thì câu đó là thuộc về câu thứ và câu thứ hai, và là làm các việc lành. Ở chú trí thích hợp, ở chú trí thích hợp là cái câu thứ ba, là đi giữ tâm trong sạch. Công đức trước đã làm, câu số hai là làm các việc lành. Chân chánh hướng tự tâm là câu số ba. Dạ. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất. Dạ, câu số hai, tất cả đều đồng tình chú hai hết. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con. Cái này là không làm việc ác hay làm cái việc lành thầy? Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con. Câu thứ hai là làm cái việc lành. Thì cái chữ mà trở thành theo người tránh đó, ở đây có nghĩa là trở thành vô tội. Trở thành vô tội nghĩa là không có tội gì nữa. Con người mình hành xử không có lỗi lầm gì cả. Thật ra trở thành theo nghiệp chánh là câu thứ nhất là không làm điều ác. Bố thí Dạ, bố thí là câu thứ nhất. À, xin lỗi, câu thứ hai là làm theo việc làm. Hành đúng pháp ở đây chỉ là chỉ tôn trọng pháp luật. Dạ. Hành đúng pháp là việc số một là không làm sự lạ, giúp ích hàng nước thuộc. Việc số hai giữ chánh mạng trong đời. Tức là cái sinh kế đừng có tội lỗi đó. Và số 1 xả ly tâm niệm ác. Số 1 chế ngự thông sai xưa. Và số 1 và chế ngự thông sai xưa là không làm các gì ác đó. Không phóng dịch trong pháp. Giờ như mới nghe thì giống như con số 1, nhưng thực sự không phải con số 3. Không phóng dịch tức là không có dễ vui, không có chảnh mạnh đối với cái Phật pháp, những tâm trung tập. Đức cung kính. Dạ, đức cung kính. Và số 2 khiêm nhường. Đúng thời nghe chánh pháp. Và đúng thời chánh pháp là làm cái việc lành đó. Nghe pháp là việc lành. Và số 2 chỉ nhẫn nhục quý vị cho cái lớp tẩy đến. Nhẫn nhục rồi tẩy, rồi lời nhu hòa. Nhẫn nhục là thôi bằng ác. Nhẫn nhục lời nhu hòa. Thứ hai, ý kiến bậc tha môn. Dạ. Tùy thời đạp luận pháp. Dạ. Câu số 2. Dạ. Thứ hai nhiều. Tại kinh này kinh Hạnh Phúc rồi thứ hai nhiều. Có một vài kinh đó, gọi là kinh Bại Vong. Đọc kinh Bại Vong thì quý vị sẽ tất cả đều câu số 1. Tự chủ. Dạ, tự chủ ở đây á, thực ra ở đây thì chiêu đốt cả áp pháp, nó là thiền định đó. Và nó là câu số 3. Dạ. Sống phạm hạnh. Yeah. Thấy được lý thánh đế. Yeah. Và số 2 giác ngộ quả niết bàn. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại rồi vô nhiễm là cũng lần cao thì những điều này quý vị nhớ chia nhau đó, học cho nhớ. Tại vì tối nay quý vị nào mà thủ về kinh Kalama là phải biết ba điều này. Dạ, khi nghe một cái quẻ được gieo lên đó, khi mà nghe một cái quẻ đó thì chúng ta phải biết là cái quẻ đó là điều nào ở trong ba điều chư ác mạt sát chứng trì của hoàng thượng tịnh chi ý đây. Chúng ta phải đi qua 37 quẻ trước trường. Buổi sáng chúng ta đi qua một số quẻ trước trường, và buổi chiều chúng ta sẽ đi qua phần còn lại để tới gì đó thì được. Cái gì là chúng tôi lấy nó về kinh Hạnh Phúc, và kinh Hạnh Phúc cũng còn ở trên là kinh Kiết Trường. Thành ra cái quẻ này gọi là quẻ Kiết Trường. Thật ra ở trong Hạnh Phúc kinh đó, có 38 điều hạnh phúc rồi, nhưng mà ở đây chỉ có 37 thôi. Tại vì ở trong kinh Hạnh Phúc có cái phần mà gọi là văn của kinh Hạnh Phúc đó, gọi là dưỡng dục vợ và con. Nếu dưỡng dục vợ và con á, mà quý vị chia làm hai á, thì chúng ta được 38. Nhưng mà nếu chúng ta gom chia một cái thì chúng ta chỉ có 37 thôi. Dạ. Để tiện cho quý vị, chúng tôi biết ở đây chỉ có 37 quẻ, và mỗi quẻ như vậy có 4 vế. Dạ, có 4 câu, mỗi câu chỉ có 3 chữ thôi. Tại vì mỗi câu có 3 chữ, có lâu khi nhiều câu quý vị nghe không có rõ lắm. Dạ, không có rõ thì nghĩa là gì. Thì chúng tôi cứ đọc, mà chỗ nào mà quý vị không hiểu đó, quý vị không thể đưa tay lên, chúng tôi sẽ giải thích. Bởi vì chiều hôm nay đó là chúng ta sẽ nói về bốn phần là khổ tập nhiệt đạo đó, thì quý vị sẽ hiểu những cái quẻ này. Dạ, bây giờ chúng ta đọc từng quẻ một. Quẻ số 1 đó là không tiến hóa thiếu vạn lần, gần người hiền tăng đức hạnh. Dạ. Quẻ số 2 là xa kẻ ác khỏi hư thân, bạn sống gần sinh hiển hòa. Câu số 3, năng cúng dường tâm hướng thượng, tốt không quý, trí tầm thường. Tốt phong thủy có nghĩa là những người nào mà hay cúng dường cha mẹ hoặc người sa môn thì những người đó là người biết quý trọng điều hay điều tốt. Dạ. Biết cúng dường tức là biết quý trọng điều tốt, còn nếu điều tốt mà chúng ta không biết thì cái tâm của chúng ta tầm thường đi. Dạ. Thật ra cái câu số ba này tôi diễn một chút là năng cúng dường tâm hướng thượng mà tốt không quý quý tầm thường. Chúng tôi giải thích như vậy quý vị nghe có rõ không? Câu số 4, vẽ số 4 là ở nơi tốt đời thanh thông, kiếp long đông vì chỗ sống. Và ở nơi tốt như ở chị Thủy Bến Hà. Vẽ số 5 là trước làm phước giờ an vui, túc nghiệp lười nay phận bạc. Túc nghiệp là nghiệp đời trước. Dạ, đời trước túc nghĩa là trước. Dạ, như túc duyên nghĩa là duyên trước, túc nghiệp là nghiệp trước. Túc nghiệp mà lười đó tức là hồi trước mà mình không có tạo công đức thì bây giờ thì cái phận bạc trước. Vẽ số 6 là giữ lòng ngay thường vui trọn, tâm nhỏ mọn nghiệp ác sinh. Vẽ số 7 năng học hỏi trí cao siêu, không học nhiều mắt chuyển trần. Dạ. Mắt chuyển trần là cái nhìn của mình nó không có rộng rãi. Dạ, cái nhìn không rộng lớn. Vẽ số 8 là nghề tinh thông lo chi đói, chỉ biết nói bụng trống không. Ý nghĩa là mình có cái nghề mà giỏi đó thì mình không bao giờ lo thiếu thốn hết. Chỉ biết nói tức là người chỉ nói là không biết làm việc, người chỉ biết nói không nghĩa là ngồi thông mà vô tích tự, không có nghề việc gì hết thì đời sống chật vật thiếu thốn. Ví dụ có thắc mắc gì con người? Vẽ số 9 là giới lực rành, lòng vô ngại, biết đại khái có tinh thần. Biết đại khái là biết không chơi thôi, không biết tới. Dạ, mà biết không cần. Dạ, lòng vô ngại á, nghĩa là mình sống tự tại, thoải mái. Dạ, không có đi đâu cũng dễ chịu. Dạ. Vẽ số 10 nói lời hay muôn điều được, lời giật buộc chuyện không trong. Vẽ số 11 thiếu mẹ cha vui toàn đạo, con không thảo sống đoạn hậu. Sống đoạn hậu tức là người ta nói là ví dụ như ta nói là hiếu phụng hoàng thân hiếu phụng tỷ, ngỗ nghịch hoàng thân ngỗ nghịch nhiên. Nghĩa là người con hiếu thì thanh tịnh, mình hiếu với cha mẹ thì con mình sẽ hiếu với mình, mình ngỗ nghịch thì con mình sẽ ngỗ nghịch với mình. Và đoán hậu á, đoán hậu tức là sống không có lo tới phần sau. Dạ. Sống tới đâu hay tới đó thôi. Giờ cái gì sống đoán hậu là làm cái gì không những hậu quả của nó, mình sống đoán hậu. Giờ sống không có hậu á. Vẽ số 12 lo vợ con nhà yên ấm, thiếu bổn phận muôn sự phiền. Số 13 sống vô tội khỏi ăn năn, ý không nhân thường bị trách. Vẽ 14 là ưa bố thí của gia tăng, lo giữ phần luôn thiếu thốn. Tức là cái người mà bố thí ấy, thì tài sản sẽ tăng lên, mà cứ lo khổ phần mình không á, bỏng trạng thì đời sống lúc nào thiếu thốn. Vẽ số 13 sống vô tội khỏi ăn năn, ý không răng thường bị cách. Răng tức là thân dạy. Dạ. Cái tâm, cái lòng mình không có dạy đó, không có thường gọi là thường tự hóa, tức là thường tự dạy nó chính mình. Người sống một người sống vô tội là người biết dạy lòng mình, biết thường lòng mình. Hồi nãy mình lúc ở 15 phải không? Dạ. Bây giờ ở 15 trọng lực pháp khỏi vạ thân, dẫn cửa quan chờ từ tội. Trọng lực pháp tức là cái tôn trọng cái lực pháp, sống ở đâu mình trọng lực pháp ở đó. khỏi vạ thân, tức là khỏi mang họa vào thân của mình. Vạ đây tức là tội vạ đấy, khỏi vạ thân. Giới cửa quan tức là mình xem thường pháp luật, để mình dính mặt có cảm giác nhất này. Giờ thì trời thường rồi. Rẽ số 16, giúp bà con mình cũng tốt, để quên giếng thuộc hẹn mặt lên. Nghĩa là mình giúp cho bà con đó, thì bà con tốt thì mình tốt hơn. Và nên nhớ bà con mình bị, mình có tiền của bà con mình bị đông đông bất bản thì mình cũng bị tốt hơn. Sinh kế thiện không lũy tiền, lầm số đen vì tà mạng. Tức là cái nghề sinh kế là cái nghề nghiệp của mình đó, cái nghề lý sống mà là điều tốt đó, thì không có tiền lũy. Mà cái người mà cái lầm số bị đen đó, tức là bị chui xẻo nhiều vấn đề, làm gì cái nghề không có chân chánh, không có lương thiện. Nếu mà hỏi bài số 1 đó, tôi bài kệ nào thì cái gì nhớ rồi. Số 1, số 2, số 3 là bài kệ thứ nhất. Không gần gũi kẻ ác, thân định bậc trí nhìn đó. Và đảnh lễ người đáng lễ đó. Giờ ba quẻ đầu bài kệ thứ nhất. Là quẻ thứ 4, thứ 5, thứ 6 là thuộc bài kệ thứ hai. Tức là ở chú xíu kết hợp công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Và đó là bài kệ số 2. 7, số 8, số 9, số 10. 7, 8, 9, 10 là bài kệ số 3. Tức là bài kệ số 3 là đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân trách là phúc lành cao thượng. Quẻ số 11, 12, 13 là thuộc về bài kệ số 4. Thiếu thuận bậc kinh hành, dưỡng dục vợ và con, trở hành theo nhiệt chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí tức là quẻ 14, 15, 16, 17 và bài kệ số 5. Bài kệ số 5: bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Và chúng tôi chỉ nói một cách ngắn gọn như vậy. Là Đức Phật thường người nói là có bốn pháp: là khổ, tập, nghiệp, đạo. Khổ là vấn đề, ví dụ như đói bụng là khổ. Tập đế là thiếu cơm chẳng hạn, là nguyên nhân. Là nguyên nhân. Nghiệp đế là giải pháp, và đạo đế là phương cách. Chúng ta có thể nói như là bây giờ luân hồi là khổ, chúng ta luân hồi là khổ đế. Niết bàn là nghiệp đế, và niết bàn là cái giải pháp của luân hồi. Còn giống như đói là khổ, mà no là nghiệp, là cái khổ đấy. No là cái giải pháp của cái khổ. Và ăn là đạo đế. Ăn vô để mà no là đạo đế. Tức là ở đây là nhân, cái này là nhân, cái này là quả. Và cái này là nhân, cái này là quả. Khi mà chúng ta suy nghĩ theo cái gì đấy thì mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân của nó hết, và nó có giải pháp của nó. Là không tiến hóa, thiếu bạn lành, gần người hiền, tăng đức hạnh. Thì ở đây nếu chúng ta gọi là khổ thì câu nào là khổ? Không tiến hóa là khổ. Cái nguyên nhân của không tiến hóa là gì? Nguyên nhân của không tiến hóa là thiếu bạn lành. Như vậy thiếu bạn lành là tập. Gần người hiền, gần người hiền là nguyên nhân là đạo. Tăng đức hạnh là việc gì đấy. Như vậy đó, trong những câu mà quý vị đọc đó, phổ tâm như đạo sắp lộn trộn hết. Nhưng mà khi mà trong lúc thi đó, quý vị có cần sự phải sắp lại những câu đó đúng trong phổ tâm như đạo. Mà mỗi lần sắp sai như vậy đó, một câu tìm trong điểm lịch. Nhưng mà chúng tôi sẽ đi hết qua một lượt cho quý vị. Và quý vị không phải lo, tại vì là những quý vị đi hết, đi ngồi lại để đọc nhìn ngắm cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy thôi. Xa kẻ khỏi duyên thân, bạn xấu gần sinh hiển quả, cái nào là khổ? Dạ. Bây giờ chúng ta nói cho rõ đi, cái nào là khổ? Sinh hiển quả đó là khổ đó. Do đâu mà sinh hiển quả? Bạn xấu gần là tập có thể không? Dạ. Cái giải pháp của nó, mình làm sao xa kẻ ác, xa kẻ ác thì được cái gì? Hỏi người thân. Dạ. Quý vị, như vậy câu thứ nhất là đạo, câu thứ hai là diệt, câu thứ ba là tập, câu thứ bốn là khổ. Tại vì nó lộn xộn như vậy thì nó dễ trật lắm. Bây giờ quẻ thứ ba là năng cúng dường tâm hướng thường, tốt không quý trí tầm thường. Cổ đế ở đây là trí tầm thường, chứ cái tâm nó hướng hạ đó, trí tầm thường. Trí tầm thường bởi vì bởi vì không biết quý điều tốt. Dạ, như vậy không biết quý điều tốt đó là tập đế. Và mình phải làm gì? Năng cúng dường phải không? Năng cúng dường là đạo đế. Và do nhờ năng cúng dường, tâm hướng thượng là nhiệt đế. Quẻ số 4, ở nơi tốt đời hanh thông, chết long đông vì chỗ tốt. Cổ đế ở đây là chết long đông bởi vì chúng ta nên ở nơi tốt là đạo đế, do ở nơi tốt nên. Dạ. Dạ số 5, trước làm phước giờ an vui, túc nghiệp lười nay phận bạc. Cổ đế ở đây là bởi vì dạ mình nên làm phước trước ha. Dạ, nghiệp đế là dạ an vui. Quẻ số 6, giữ lòng ngay thường vui gọn, tâm nhỏ mọn nghiệp ác sinh. Cổ đế ở đây là bởi vì chúng ta nên và đạt được năng học hỏi trí cao siêu, không học nhiều mắc tiến cận. Cổ đế là bởi vì chúng ta nên để được. Quẻ số 9, giới lực rành lòng vô ngại, biết đại khái khó kiếm thân. Số 8, nghề tinh thông lo chi đói, chỉ biết nói bụng rộng không. Khổ đế là bởi vì chúng ta nên để được. Dạ. Quẻ số 9, giới lực rành lòng vô ngại, biết đại khái khó kiếm thân. Khổ đế là bởi vì chúng ta nên để. Quẻ số 10, nói lời hay muôn điều được, lời chật buộc chuyện không xong. Khổ đế là bởi vì chúng ta nên và để được. Quẻ số 11, hiếu mẹ cha vui tròn đạo, con thông thảo sống đoạn hậu. Khổ và tập đế là đạo đế là nghiệp đế là lo vợ con nhà yên ấm, thiếu bổn phận buông chịu phiền. Khổ đế là tập đế là đạo đế là nghiệp đế là sống vô tội khỏi ăn năn, ý không tranh thường bị cắt. Khổ đế là tập đế là việc đấy là ưa bố thí của gia tăng, lo giữ phần luôn thiếu thốn. Khổ đế và tập đế, việc đế tức là và đạo đế. Và câu số quẻ số 15, trọng luật pháp khỏi vạ thân, dẫn cửa quan chờ tù tội. Khổ đế tập đế nghiệp đế đạo đế. Và quẻ số 16, giúp bà con mình cũng tốt, quên quyến thuộc hẹn mặt lây. Khổ đế tập đế nghiệp đế đạo đế. Quẻ số 17, sinh kế thiện không lị phiền, vận số đen vì tà mạng. Và quý vị thấy cổ đế là thế nào hả? Vận số đen là cổ đế, tập đế là và diệt đế, đạo đế. Dạ đúng rồi đó. Đúng Phật. Bây giờ là 18 phải không? Dứt tâm ác tự mình vui, tà tâm nuôi tự gài bẫy. Cái quẻ số 18, 19, 20 là nằm ở trong bài kệ số 6 của Kinh Tích Cực. Đúng không ạ? Tức là xả ly tâm niệm ác, chế ngự không sai xưa, không phóng dịch, trong pháp là phúc lành cao thượng đó. Dạ, xả ly tâm niệm ác, chế ngự không sai xưa, không phóng dịch, trong pháp. Đó là bài kệ số, và bài kệ số 6. Bài kệ số 6 giờ về hạnh phúc kinh đó, giờ quý vị là kinh hạnh phúc. Số 18, 19, 20 là thuộc về bài số 6. Quẻ số 18 như vậy: dứt tâm ác tự mình vui, tà tâm nuôi tự gài bẫy. Nếu mà nói theo kinh Lama thì đây là điều nào trong ba điều hả? Không làm các điều ác, làm các việc làm dĩ tâm trong sạch. Và điều số 1 là không làm các điều ác. Nói về tứ đế thì khổ đế là tập đế là diệt đế là và đạo đế là và quẻ số 19 không chè chén tư cách cao, rượu uống vào xanh hết tốn. Câu này theo kinh Kalama là không làm các việc ác, làm các việc lành giữ tâm trong tập. Điều nào trong ba điều này thành? Và điều số cái này là không làm các việc ác hay là làm các việc lành? Đây là điều số 1. Điều số 1 tức là không làm các việc ác. Khổ đế là khổ là tập đế là diệt đế là và đạo đế là và quẻ số 20 không chểnh mãn càng hăng sai, tâm giải đại chứ không trình. Không chính mãn tức là không có dễ ngươi, không có lười biếng. Thì con người mà cẩn thận mà không giải đại thì cái tâm càng phấn khởi hơn, càng đi xa hơn. Họ đều có cái là họ rất là hăng hái phấn khởi trong việc làm, nhờ vì họ thành công. Còn nếu cái tâm mình giải đại thì dù mình có nghĩ được cái công trình lớn mà không có sự cố gắng thì công trình nó cũng phí đi. Kệ hạnh phúc kinh đó, bài kệ hạnh phúc kinh đó thì nói như vậy là xả ly tâm niệm ác, chế ngự không sai xưa, không phóng dật không pháp. Không phóng dật tức là không giữ vui đó, có nghĩa là không làm các điều ác. Dạ số 1 khổ đế là tập đế là và diệt đế đạo đế. Dạ quẻ số 21 người cung kính biết rõ mình, kẻ hồn thỉnh sống trên mây. Là Đức Phật nói rằng một người nào cung kính nhiều đó là người đã học được cái tính là hiểu rõ về chính mình nhiều hơn, do lòng cung kính. Còn những người mà tính tình tự cao thì những người đó không bao giờ thật sự biết chính họ là ai hết, bởi vì họ không biết chính họ là ai, thành ra họ gặp nhiều thất bại. Thành ra người cung kính thì là người biết rõ mình, mà kẻ hồn thỉnh đó là kẻ sống trên mây, là người không có hiểu mình là người như thế nào. Ở trong kinh Kiết Trường điều này gọi là đức cung kính. Như vậy thuộc về điều và điều hai. Khổ đế là tập đế là và diệt đế đạo đế. Quẻ số 22 biết khiêm tốn, được thầy thương, thiếu nhún nhường không ai dạy. Câu này thì rõ không cần giải nghĩa hết không? Giờ câu này thuộc về và làm các việc làm đúng thật. À, phổ đế là tập đế, diệt đế và đạo đế. Vẻ số 23, người tri túc sống thỏa lòng, kẻ chạy rong tham thái quá. Người tri túc sống thỏa lòng, ở đây là trong cái bài kệ trước trường. À, chúng tôi chưa có chi tiêu gì. Quẻ số 21, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24, 25 cùng về bài kệ thứ 7 ở trong kinh Kiết Trì. Dạ. Theo trong kinh Kalama thì ở đây là làm các việc lành, phải không? Không tri túc là làm việc, giữ cái lòng tri túc. Khổ đế là đàn được khổ đế là cái ý nghĩa của câu này như vậy, là cái người tri túc á thì luôn luôn sống mãn nguyện hạnh phúc, và biết đủ thì đời sống mình cảm thấy đủ. Còn cái trẻ mà ham muốn nhiều quá đó thì giống như trẻ chạy rong, lúc nào cũng thấy thiếu thốn, cảm thấy đói khát hết. Thành ra kẻ chạy rong là vì do ham thái quá. Thành ra như vậy khổ đế là tập đế, diệt đế, đạo đế. Quẻ số 24, biết ơn người không đơn côi, luôn đòi hỏi thẩm hiu hoài. Ý nói rằng một cái người nào biết ơn á thì đời sống họ không có cô độc, đời sống không có cô độc. Mà người nào sống mà vô ơn á thì người đó cuộc sống lúc nào cũng buồn bã hết. Cũng giống như một người mà biết ơn người đó thì luôn luôn cảm kích người khác, xã hội, cuộc đời, gia đình cho mình rất là nhiều. Còn khi mình không biết ơn cha mẹ, không biết ơn xã hội thì lúc nào mình cũng cảm thấy cô độc hết. Đó là cái tâm trạng. Cái người của chúng ta hôm nay mà chúng ta cô đơn nhiều là tại vì chúng ta sống vô ơn. Người khác cho chúng ta rất nhiều nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng họ có ơn với mình. Thành ra chúng ta buồn đi. Chúng ta nhớ là cách đây một hay hai bữa gì đó, có một buổi trưa chúng tôi ngủ quên, và khi thức dậy thì ngày hội giáo là hình như ký và cô sĩ đi cơm xong hết rồi. Và dĩ nhiên là chúng tôi nghe nói như vậy thì chúng tôi thấy rất là cảm kích, tại vì những người khác họ thấy mình đang ngủ ngon, họ muốn phá giấc ngủ mình, họ để mình ngủ cho đủ rồi thức dậy ăn cũng không thành vấn đề. Nhưng nữa là chúng tôi nhớ hồi xưa đó, lúc đó chúng tôi khoảng 4-5 tuổi gì đó, sao mà ngủ rồi quên ăn đi, thức dậy thấy là ăn hết rồi khóc, và khóc nghĩ rằng người ta ăn, ta lo ăn hết, không ai để cho mình hết, không ai kêu mình thức dậy ăn, tức là mấy người lớn không có nghĩ cho mình. Tuy nhiên nhớ chuyện đó mình mới thấy rằng đó là một cái tâm càng rất là trẻ thơ. Vì đời sống của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta biết cảm kích cuộc đời và chúng ta biết ơn á thì lúc nào chúng ta cũng thấy rằng cuộc đời dành cho chúng ta nhiều hết. Dạ. Cha mẹ sinh ra, xã hội để dành cho chúng ta rất nhiều. Quý vị biết có những người họ sống ở Mỹ 10 năm mà họ vẫn chửi người Mỹ như thế. Dạ. Khi nghe họ nói thì chúng ta cảm tưởng như đất nước và dân tộc Hoa Kỳ không mang lại cho họ cái gì hết, nhưng mà thật sự họ đang sống ở đó. Và Đức Phật này nói rằng chúng ta nên biết ơn. Mình ngồi đi đường, mình ngồi dưới cội cây nào đó thì cũng nên biết ơn cái cội cây đã che bóng mát cho mình, giống như Đức Phật này biết ơn cái Bồ Đề vậy đó. Thì nếu chúng ta biết ơn nhiều thì chúng ta không có thẩm hiên, chúng ta sống không có cô độc. Còn những người vô ơn thì lúc nào cũng thấy rằng sao cuộc đời đối mình bạc bẽo quá, không ai cho mình cái gì hết. Và tập biết ơn, tập tri ơn là cách mà làm cho tâm hồn mình cảm thấy ấm cúng và vui vẻ hơn. Cũng giống như chúng ta đến đây, quý vị có thể đóng tiền vào, giờ quý vị có thể đóng tiền vào, mà quý vị có thể nghĩ là mình đóng tiền rồi tự nhiên là người tổ chức họ phải cho mình cái này cho mình cái kia. Nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề, cũng chết ai hết. nhưng nó làm cuộc đời trở nên bạc bẽo và chúng ta không có hạnh phúc. Nhưng chúng ta đến đây chúng ta thấy rằng cái đồng tiền chúng ta để ra đó, nó là sự phát tâm của chúng ta, và rõ ràng nó có sự cố gắng của nhiều người, của chư tăng rồi của người tổ chức, của đạo hữu này đạo hữu kia, để chúng ta có được cái không khí ấm cúng. Chúng ta biết ơn như vậy thì chúng ta thấy cái giá trị của lớp học, và chúng ta thấy vui hơn khi sống ở tại đây. Còn nếu chúng ta làm cái gì chúng ta quăng tiền ra mà nghĩ rằng người khác họ phải đáp ứng lại với cái tiền bạc của chúng ta, giống như là tiền cao cháo múc, thì cũng được, cũng hại hề hứng gì hết, nhưng mà nó làm cho cuộc sống chúng ta mất đi ý nghĩa. Do đó nói rằng biết ơn người thì không có đơn côi, mà chuyên đòi hỏi thì hẳn hư hoài. Ở đây là điều 1 hay điều 2, điều 3 hả? Và điều 2 là làm các việc lành. Khổ đế là tập đế, nghiệp đế và đạo đế. Quẻ số 25, cái quẻ này trong kinh Kim Cương gọi là tùy thời nghe chánh pháp đó. À, đúng thời nghe chánh pháp, nghe đúng thời học pháp hay, kẻ lãng tai thì vụng tính. Nghe đúng thời học pháp hay nghĩa là chúng ta tu học đó, thì chúng ta phải chọn thời gian thích hợp. Dạ, chúng ta chọn thời gian thích hợp. Có những câu nói nó, có những câu nói mà nó hay lắm, nhưng mà chúng ta mới vừa buổi sáng thức dậy mà người ta kêu chúng ta lên ta nói, chúng ta không lãnh hội được. Đấy. Con người chúng ta như vậy, là lúc nào mình bệnh hoạn thì con người chúng ta vi quan, lúc nào chúng ta khỏe khoắn thì người chúng ta sáng suốt, lúc nào chúng ta bận rộn á thì chúng ta xem những gì khác bình thường, mà lúc nào chúng ta tâm chúng ta thư thái thì chúng ta thích đọc, thích suy nghĩ. Do vậy Đức Phật ngày xưa chúng ta nghe pháp, nhưng mà nghe pháp phải đúng thời. Dạ, nghe pháp phải đúng thời. Tại vì mà có nhiều Phật tử mà tu hành không có tiến hóa là tại vì chúng ta học kinh học pháp vào những cái thời điểm mà nó không có hợp với mình. Dạ. Có những người Phật tử họ cần nghe pháp ở trong cái điều kiện rất là yên tĩnh, trong đám đông nghe không có lọt lỗ tai. Có những người họ muốn nghe trong đám đông nhưng mà nghe cá nhân thì họ không được, thành ra phải biết mình và biết học. Cái người ở đây gọi là kẻ lãng tai, tức là cái người mà nghe pháp mà không có thâm nhập đó, là tại vì họ không biết tính toán. Quẻ số 26, quẻ 26, 27, 28 và 29 thuộc về bài kệ số 8 và trong kinh Kiết Từ Vọng. Nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp, lập tức làm sao thiền. Một bài kệ này được đề cập đến cho những người nào mà cầu tu. Một người tu là người phải có nhẫn nại và phải có coi chừng cái lời nói của mình, không nói nhiều, không nói điều vô ích, không nói những điều độc ác tinh thần, thường lui tới thăm các vị thầy tổ, những vị chân tu và bàn luận, chuyên làm bàn luận pháp, mà bàn luận thì phải đúng thời. Thì quẻ số 26 là chịu nhẫn nại vượt khó khăn, cứ cằn nhằn nằm một chỗ. Quẻ số 28, lỡ thứ 27, nói chừng mực thì đạo tâm tiến, lời duyên thiên thì tai ương chờ. Nói chừng mực đạo tâm tiến là nếu cái lời nói của mình mà mình biết dùng một cách hợp lý đó, thì có thể dẫn đến đạo quả, giống như chúng ta nghe nói cho bắt cái đạo chánh ngữ được. Bây giờ quý vị thế này, có nhiều người hỏi rằng tại sao cái tâm của mình nó suy nghĩ không có thiện. Một trong những điều mà giúp cho quý vị suy nghĩ thiện đó là nói